Vĩnh Sinh, chương 513 ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết dĩ minh hề, phách dĩ nhục hề, thiên địa sơ phân, nhân chi sơ thành, thân thể có huyết phách, thực thực tại tại thần hóa linh hồn, hư hư ảo ảo. Hóa hư thành thật, hóa thật thành hư. Trong đại huyết phách thuật, đầu tiên chính là một đoạn kinh văn, nói lên sự huyền bí của huyết nhục. Thần trí của con người chính là hư ảo, gọi nôm na là linh hồn. Thân thể của con người chính là chân thực, gọi là huyết phách. Cái gọi là hồn phách chính là, hồn là giả, phách là thật. Hai thứ kết hợp mới có sinh mạng, thiếu một trong hai sẽ trực tiếp tử vong. Bổn mạng thiên địa pháp tương của người tu đạo chính là tinh thần lực trong linh hồn, thu thập thiên địa nguyên khí ngưng kết các loại thần thông làm căn cơ mà thành. Các loại thần thông trong bổn mạng thiên địa pháp tương chính là cốt cách. Mà thiên địa nguyên khí chính là huyết nhục. Nhưng mà bổn mạng thiên địa pháp tương dù sao còn có chỗ thiếu hụt, phải dung nhập cùng thân thể huyết nhục của người tu đạo mới chính thức thành tựu, gọi là bất tử chi thân. Hiện tại bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn đã tu thành. Phật, Ma, Thần. Ba đại lĩnh vực hợp nhất biến thành một lĩnh vực không biết tên, dung hợp lực lượng tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ, chư thần quốc độ, có thể nói đã không còn khuyết điểm. Bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn đã đạt tới cảnh giới bất tử chi thân. Thân thể cũng đã là nửa cái bất tử chi thân. Duy chỉ còn một chút, chính là đầu lâu còn chưa bị luyện hóa. Đầu lâu của hắn cứng rắn e là vô pháp tưởng tượng. Nhưng mà hiện tại tu luyện đại huyết phách thuật, Phương Hàn cũng cảm giác được đầu lâu của mình có một chút xu thế hòa tan. Nguyên bản đại huyết phách thuật cực kỳ khó tu luyện, thế nhưng Phương Hàn thôn phệ không ít huyết nhục hỗn loạn, thân thể cường hoành huyết khí cường hãn, lại thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, cho nên cũng không khó luyện thành đại huyết phách thuật. Huyết phách ngưng tụ, huyết ảnh hóa thân, cửu cửu chí tôn, huyết đế thần vương, thiên biến vạn hóa, tích huyết trọng sinh, thân thể bất tử. Số mệnh của Vĩnh Hằng, ta lấy danh nghĩa là lực lượng của ngươi, thiêu đốt tuổi thọ, gia trì huyết nhục, cấp tốc học thành thần thông. Phương Hàn đã quen thuộc với rất nhiều huyền bí trong kinh văn đại huyết phách thuật, sau đó trong đầu nhẩm lại một lần để quen thuộc với các loại phương pháp tu luyện. Hiện tại hắn là vạn cổ cự đầu, trong giới tu luyện mà nói, chính là đại nhân vật, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tu luyện lên thần thông, còn nhanh hơn rất nhiều so với tu sĩ thần thông bí cảnh. Một đạo huyết quang lóe ra trên đầu ngón tay hắn, đồng thời số mệnh lực hào hùng trong thân thể hắn đang không ngừng thiêu đốt, triệt để bốc cháy. Số mệnh lực quấn quanh thân thể của Phương Hàn, đột nhiên thoáng cái thẩm thấu vào thân thể. Sau đó thân thể của hắn lộ ra một màu huyết sắc trong suốt, đột nhiên rút nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng lực lượng càng thêm cô đọng, cắn nuốt sạch tinh hoa huyết nhục hỗn loạn, các loại đan dược trước kia, khối phong thần bi, phong thần đại pháp, giả thiên ma công toàn bộ đều hiện ra. Oanh long, Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt 1000 năm tuổi thọ thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Dưới lực lượng cường đại của tiểu túc mệnh thuật, Phương Hàn chỉ cảm thấy huyết nhục của chính mình giống như viên bi nhỏ, lại lần nữa tổ hợp xếp đặt tạo ra một đồ án hoàn mỹ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhục thể của hắn trước kia tuy cường đại, thế nhưng các loại nguyên khí lại có chút lộn xộn. Thế nhưng hiện tại đại huyết phách thuật đã điều dưỡng đám nguyên khí, huyết nhục này, tinh luyện huyết nhục tới trạng thái biến thành viên bi nhỏ bé, đồng thời tổ hợp lại theo một quy tắc hoàn mỹ. Nếu như là vạn cổ cự đầu bình thường tu luyện đại huyết phách thuật, quá trình cô đọng huyết nhục tổ hợp cũng phải mất ít nhất vài giáp thời gian. Nhưng mà Phương Hàn được tiểu túc mệnh thuật gia trì, thiêu đốt tuổi thọ, số mệnh lực từ trong hư không kích phát tinh hoa tính mạng vô tận, trực tiếp rút ngắn quá trình này lại. Một canh giờ đã qua, hai canh giờ đã qua, nửa ngày đã qua. Trên người Phương Hàn, từng cái huyết ảnh chớp động, giống như côn trùng tới từ thái cổ liên tục uốn éo. Thân thể của hắn càng lúc càng cô đọng, càng ngày càng lớn mạnh, huyết nhục cũng đã chuyển sang màu óng ánh. Chín đại thức hải trong óc chậm rãi xoay tròn cũng bị lực của huyết nhục thẩm thấu vào, tựa hồ như có xu thế bị hòa tan. Tốt, chỉ cần não hải bị hòa tan, thân thể ta có thể hợp hai làm một với bổn mạng thiên địa pháp tương, chính thức tu thành bất tử chi thân. Cảnh giới, tuổi thọ, lực lượng lại lần nữa tăng lên tới trình độ không cách nào tưởng tượng. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ. Đây là một cơ hội để hắn đột phá bất tử chi thân. Hắn đã tích xúc tới tình trạng hùng hồn đáng sợ, ngay cả nhân vật cấp bậc như Sở Nam công tử cũng phải khiếp sợ. Nếu như một khi tu thành bất tử chi thân, nhất định sẽ tới đỉnh phong. Thậm chí rất nhanh có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian. Cao thủ bất tử chi thân bình thường cơ bản không có khả năng lĩnh ngộ quy tắc không gian. Trừ phi có đại vận khí, có cường giả bất tử chi thân tu luyện mấy vạn năm còn chưa thể lĩnh ngộ, cuối cùng thọ nguyên hết, triệt để biến mất trong thiên địa. Vạn thọ cảnh cùng bất tử chi thân cũng chỉ là quá trình áp xúc lực lượng, lĩnh ngộ quy tắc không gian, câu thông cùng thiên địa bổn nguyên. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã tích xúc như vậy, một khi đột phá bất tử chi thân, đúng là có cơ hội lĩnh ngộ quy tắc không gian. trở thành người lĩnh ngộ pháp tắc, đến lúc đó địa vị sẽ bất đồng, có thể ngang hàng với thái thượng trưởng lão trong vũ hóa môn, thậm chí còn có đại quyền như trưởng giáo Phong Bạch Vũ. Tiến vào trong vũ hóa thiên cung cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Thậm chí có thể tìm hiểu đại âm dương thuật, được học vũ hóa phi thăng kinh. Cũng có thể tùy ý trừng phạt bất luận kẻ nào. Nếu như nói trường sinh bí cảnh là vạn cổ cự đầu, địa vị cao thượng. Như vậy bất tử chi thân có thể coi trời bằng vung. Thế nhưng nếu như lĩnh ngộ quy tắc không gian bắt đầu tiếp xúc với bổn nguyên vũ trụ, đó chính là con đường chính thức để bắt đầu thần thoại. Mỗi một nhân vật loại này đều có thể qua lại vãng lai trong hư không? Chẳng hạn như Sở Nam công tử cho dù muốn di chuyển từ vô cực đại thế giới tới huyền hoàng đại thế giới cũng cần phải thiêu đốt 3.000 vạn viên thuần dương đan, chẳng khác gì tiêu tốn tu vi nhiều năm, lợi dụng thượng phẩm đạo khí mới có thể di chuyển. Thế nhưng nếu như lĩnh ngộ pháp tắc không gian, trở thành nhân vật trong thần thoại, trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, có thể trực tiếp xé rách, qua lại vãng lai qua không gian, mà không cần bất cứ đạo khí gì tá trợ. Luyện hóa đầu lâu, thân thể pháp tướng, hợp hai là một, nguyên khí lột xác. Tu thành bất tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn giống to, liên tục thúc giục, thân thể đột nhiên trầm xuống, biến thành một đạo cầu vồng huyết sắc, qua lại như con thoi trong hoàng tiền đồ. Trong cầu vồng huyết sắc có rất nhiều hư ảnh chớp động. Mà bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn lại dung nhập vào trong đạo huyết sắc cầu vồng kia, bắt đầu kết hợp cùng huyết nhục thân thể. Đầu lâu của hắn cũng bắt đầu hòa tan. Nhưng mà thời điểm cuối cùng não hải chuẩn bị hoàn toàn hòa tan, đột nhiên huyết quang toàn thân chấn động, động lại kết thành một đạo phù chú huyết sắc trường giác. Đạo phù chú này thẩm thấu vào trong thân thể, khắc lên bổn mạng thiên địa pháp tương. Đạo huyết sắc phù chú này chính là trận pháp được tạo thành sau khi luyện xong đại huyết phách thuật. Đáng tiếc, còn chưa thể đột phá bất tử chi thân. Tuy Phương Hàn đã luyện thành đại huyết phách thuật thế nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, không thể đột phá bất tử chi thân, còn kém một chút nữa, chỉ kém một chút nữa mà thôi, nhưng mà pháp lực của hắn tựa hồ cũng tăng lên không ít. Nguyên bản Phương Hàn có 5 vạn năm tuổi thọ, thực lực hùng hồn đạt tới 12 triệu ức mã lực. Thế nhưng hiện tại tuổi thọ của hắn giảm bớt 1.000 năm, chỉ còn 4.900.000 năm, thế nhưng vì đại huyết phách thuật đã luyện thành, lực lượng lại lần nữa tăng lên, đạt tới 13 ức mã lực. Nói cách khác hiện tại lực lượng của Phương Hàn chẳng khác gì lực lượng của ba đại vạn cổ cự đầu liên thủ. Thời điểm Phương Hàn ở chỗ sâu trong hoàng tuyển đồ cô động đại huyết phách thuật tìm hiểu bất tử chi thân. Trên nóc gian phòng của hắn lóe lên một đạo ánh sáng, dường như có người đang theo dõi hắn vậy. Tên đệ tử Kim Đan Phương Ngọc vừa mới tuyển vào xem ra thật sự cô đọng được 10 loại thần thông. Hơn nữa còn có tiềm lực, không biết có thể tu thành phong hỏa đại kiếp hay không. Thánh nữ điện, bên trong một tòa cung thất cự đại đang có mấy vị nữ nhân tụ họp cùng một chỗ, mỗi người đều đẹp như thiên tiên, hơn nữa lại rất có tính cách, khí chất kinh diễm. Trong đó không ngờ lại xuất hiện cả người mang theo Phương Hàn tới đây, Hàn Hy. Tuy nói như vậy, thế nhưng vẫn phải xem hắn lịch lãm một phen. Xem có thể phát triển thêm được không? Mấy nữ nhân này vây quanh một cái gương, từ từ quan sát rất nhiều đệ tử Kim Đan hiện ra ở trong đó. Phương Hàn ở trong phòng hiện ra trước mặt tấm gương, giống như hình ảnh được chiếu xạ qua hư không rồi truyền tới đây. Cũng không phải các nàng đặc biệt chú ý tới Phương Hàn. Lần này điện chủ đến Nguyên Lão Viện, không biết có thể thành công buộc tội Sở Nam Công Tử hay không? Nghe nói lần này Sở Nam Công Tử thất bại thê thảm. Bị tổn thất nặng nề, chẳng những tổn thất đại bộ phận đệ tử Kim Đan của môn phái, mà ngay cả hai đại phó điện chủ dưới trướng hắn là Lạc Thủy Bắc, Thương Ảnh Tử cũng bị người bắt đi, thậm chí ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa không thể trở về, thượng phẩm đạo khí tinh đế Long Sàng cũng bị mất. Lần này đúng thật là hắn quá thê thảm rồi. Vậy sao? Ngay cả tinh đế Long Sàng cũng bị mất. Đây chính là thượng phẩm đạo khí đấy, một kiện thượng phẩm đạo khí rất mạnh a, đúng vậy, tinh đế Long Sàng bị mất, khiến thực lực của hắn cũng giảm đi không ít, từ nay về sau rốt cuộc hắn chẳng thể kiêu ngạo được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lần này bị thương khiến cho hắn mất đi cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc không gian, vị trí điện chủ Bắc Đấu Điện của hắn chỉ sợ sẽ không còn ổn định nữa. Rốt cuộc hắn đã chọc phải nhân vật lợi hại gì? Cư nhiên biến hắn thành bộ dạng thảm hại như vậy. Nghe nói là nhân vật trong huyền hoàng đại thế giới, hơn nữa còn là đệ tử của vũ hóa môn. Chuyện này đã chấn động Nguyên Lão Viện, hiện tại Nguyên Lão Viện đã phái ra cao thủ âm thầm thôi toán, sau đó đi tìm giết đệ tử vũ hóa môn. Có thể đánh thành Sở Nam Công Tử thành bộ dạng này, chẳng lẽ là Phong Bạch Vũ từ vũ hóa môn tới? Không phải, hình như là vài tên đệ tử trẻ tuổi. Đệ tử trẻ tuổi mà đã lợi hại như vậy. Sở Nam Công Tử xem như là người nổi bật, là bất tử chi thân coi trời bằng vung, cư nhiên cũng bị đánh thành bộ dạng này. Quản gì việc hắn bị đáng thành bộ dạng như thế nào, đối với chúng ta mà nói hắn càng thảm càng tốt, Sở Nam công tử người này có chủ ý với thánh nữ điện của bọn ta không phải một ngày hay hai ngày, còn từng lăng nhục sư muội trong điện chúng ta nữa. Loại người này có chết cũng không đáng tiếc. Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta chính là thu nạp tất cả đệ tử kim đan. Không cho Bắc Đấu Điện thay máu. Đúng vậy, dùng hết mọi khả năng đả kích thế lực của Bắc Đấu Điện. Đúng rồi, ba ngày tới chính là ngày mà đệ tử thánh nữ điện chúng ta tới thế giới yêu ma dưới lòng đất để giết yêu ma, nên để đám đệ tử kim đan mới tuyển đi đánh trận đầu A, cách chương.